Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 395, ngươi lợi hại nhất. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh khi nào thì trở về? Cô cư nhiên vẫn không có phát hiện anh cũng ở trong sân. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm vào ý cười bên môi cô. Mãi đến những cái ý cười này tất cả đều biến mất không thấy. Ánh mắt của anh mới từ bên môi cô rơi vào đáy mắt cô, thì ra nha đầu kia thiệt tình cười rộ lên thật đẹp như vậy. Anh mặc dù không phải lần đầu tiên vụng trộm nhìn thấy ý cười cô như vậy, nhưng lại mỗi một lần cũng không là hướng anh mà cười. Vì cái gì mỗi người đều có thể để cho cô cười đến sung sướng như vậy? Chỉ có chính mình đối mặt cô luôn luôn cười đến miễn cưỡng như thế, cười đến trắng xanh mà vô lực. Bước đi đến trước mặt cô, anh vẫn gương mặt lạnh lùng không nói lời nào như cũ. Danh Khả cũng không biết muốn nói cái gì với anh, buổi sáng thời điểm rời khỏi vẫn lại là hảo hảo. Hiện tại lại bắt đầu có phần âm tình bất định, nhưng mặc kệ nói như thế nào nếu quyết định cùng anh hảo hảo những ngày tiếp theo. Cô cũng không hy vọng giữa hai người còn có cái gì mâu thuẫn. Đón nhận ánh mắt của anh, cô nhợt nhạt cười. Gọi khẽ, tiên sinh, lại là loại ý cười miễn cưỡng đến làm cho người ta bất đắc dĩ này. Ánh mắt Bắc Minh Dạ ngừng ở bên môi cô, bàn tay to bỗng nhiên chụp tới, ôm cô tới đây, nâng chặt đầu của cô, cúi đầu liền gặm tiếp xuống. Danh Khả bị anh tình lình xảy ra nhiệt tình hoàn toàn sợ hãi. Trước mắt bao người, còn có nhiều người hầu đi lại kề bên này như vậy. Anh cư nhiên cứ như vậy gặm tiếp xuống, nhưng kỹ thuật hôn của anh thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Mới hôn một hồi như thế, đã hôn được đầu não cô ngất đi, thiếu chút nữa đứng không nổi rồi. Không là vì mê say anh mãnh liệt mà là hoàn toàn bị chắn hô hấp không được tới. Rõ ràng một chút tốt như thế, lúc này kỹ thuật hôn lại đảo thối lui, hai tay cô thành quyền để tại trên ngực anh, dùng lực gõ. Lại không buông cô ra, cô lại muốn hôn mê rồi. Người này hôn cũng không biết hôn qua bao nhiêu lần, như thế nào kỹ thuật vĩnh viễn cũng không tiến bộ. Mãi đến hai người đều đã thở hổn hển, Bắc Minh Dạ mới buông cô ra, chán để tại chán cô, buông xuống mắt nhìn cánh môi cô bị chính mình hôn đến sưng đỏ. Nhìn cô không ngừng bộ ngực phập phồng, anh nói giọng khàn khàn, như thế nào? Có phải bị anh hôn đến choáng váng, say mê hay không? Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh phát sáng, thần thái đáy mắt tung bay nói không nên lời. Giờ khắc này cô mà lại có vài phần không phản bác được. Anh có thể nghiêm trang khen ngợi kỹ thuật hôn chính mình. Tự tin này, từ đâu tới đây? Cái ánh mắt gì? Mâu quang Bắc Minh Dạ trầm xuống, hàn khí đáy mắt nhất thời luồn lên. Nữ nhân này, nếu là dám nói nửa câu kỹ thuật hôn anh không tốt mà nói. Anh không ngại ngay tại chỗ giống bóp chết con kiến bóp chết cô. Có biết vì chuyện lần trước cô ghét bỏ kỹ thuật hôn của anh. Gần đây có thời gian liền lên mạng nghiên cứu hôn nữ nhân như thế nào hay không? Thời gian của anh đúng là tuyệt đối quý giá. Không có gì, không hôn qua nam nhân khác. Không tốt có vẻ, cô từ trong ngực anh lui ra ngoài. Xoay người trở về đại sảnh, lần sau tìm nam nhân khác thử xem, có thể đánh giá rồi, ăn gan báo rồi, mặc dù biết rõ cô đang nói đùa, nhưng, anh vẫn lại là bị một màn cô cùng nam nhân khác hôn môi trong tưởng tượng của mình tức giận. Một tay lấy cô túm trở về hướng bên trong bụi hoa. Nụ hôn nhiệt liệt lại tràn đầy trời đất mà đến, ý bất mãn, vậy thì hôn đến cô hài lòng mới thôi. Danh Khả lập tức liền hối hận, chính mình liền không nên trêu chọc Bạo Long này, có chút vui đùa ở trước mặt anh thật sự không thể nào. Bởi vì anh có đôi khi, thật sự rất keo kiệt, không biết qua bao lâu, chỗ sâu bụi hoa một phen giọng nữ mảnh mai truyền ra. Em sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, anh lợi hại nhất, kỹ thuật hôn anh tốt nhất. Làm sao đánh giá, anh trầm mâu vẫn lại là giận, cúi đầu vừa muốn gặm tiếp xuống, cô sợ tới mức cơ hồ muốn hét lên, cuống quýt né tránh môi của anh, vội la lên, không cần đánh giá, A Hát vừa hôn em liền vui sướng choáng váng, còn có thể không tốt sao? Thật là vui sướng choáng váng, một chút đều không có nói dối. Hiện tại, liền hảo choáng váng, nếu thích như vậy, kia tiếp tục, chấm, ta, bơ, em, tiếp tục cứ tiếp tục, tay anh sờ loạn làm cái gì? Nhưng thời điểm anh giở trò luôn luôn có thứ tự như thế. Cô nghĩ muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, khi nào thì bắt đầu có một thói quen như vậy, hôn môi còn phải muốn sờ loạn, đừng, nơi này là bên ngoài, sẽ có người nhìn thấy. Rất không dễ dàng đưa bàn tay to anh rơi vào trước ngực cô lấy ra. Cô lập tức ôm cổ của anh, để cho thân thể chính mình dính sát vào trên người anh. Vừa thở vừa cầu xin tha thứ, em mệt, không, em đói, thật đói, anh cũng đói, thanh âm anh khản được rối tinh rối mù. Hai người dán chặt như vậy, quả thật bất tiện lại tại trên thân thể cô làm chút gì. Nhưng dán như vậy, thật làm cho anh không nỡ buông ra. Nếu anh đói bụng, không bằng chúng ta đi trước. Bơ, em, đừng sằng bậy. Chúng ta đi trước ăn cơm có được hay không? Này tay, màn trời chiếu đất, có thể không làm càn như vậy sao? Danh khả thật có loại kích thích muốn mắng chửi người. Thân thể nam nhân này rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Nói động dục liền động dục, thậm chí còn phát đến mức này. Như bây giờ, cho dù anh nguyện ý trở về, tạm thời cũng trở về không được. Như vậy, như thế nào có thể làm cho người ta nhìn thấy? Em cũng không nỡ để cho anh bị bọn họ nhìn thấy phải hay không? Anh nhợt nhạt cười cười, ánh sáng tà ác đáy mắt chớp lóe thoảng qua. Nếu không anh cứ như vậy ôm em trở về, em ngăn cản cho anh. Bỗng nhiên hai cánh tay căng thẳng, mà lại thật sự đem cô bế lên. Lấy một loại tư thế kỳ lạ làm cho người ta vừa thấy liền mặt đỏ tới mang tai. Không được, không cần như vậy trở về. Hai tay Danh Khả níu vạt áo của anh. Mặt đỏ bừng, hỗn đản này, có thể như vậy ra ngoài sao? Tư thế này nếu là xuất hiện trong mắt những người khác. Cô về sau tại trước mặt nhóm người người hầu đế uyển như thế nào ngẩng đầu lên ứng xử? Em là nói, không phải đi về sao? Tốt lắm. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, lời nói vừa mới rớt ra, anh quay người lại, mà lại thật sự ở trên thảm cỏ ngồi xuống. Danh Khả thật sự không nói gì hỏi ông trời, ngồi vào chỗ đi, nhưng vì cái gì là tư thế này? Anh ngồi dưới đất, mà lại để cho cô dạng chân ở trên chân anh. Anh thậm chí cánh tay dài rơi vào sau lưng cô, đem thân thể của cô kéo lên trên người anh. Hai người liền chặt chẽ dán sát cùng một chỗ. Ôm ngồi như vậy, hu hu hu, thật sự rất tà ác, lại vẫn có ý kiến. Anh buông xuống mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng đáy mắt có ý cười, trên mặt nhưng là nghiêm trang, thậm chí có vài phần nghiêm túc, liền ngay cả nói chuyện cũng có tiếng cũng có miếng thành thật nghiêm túc. Vẫn lại là nói, chê anh không thỏa mãn cho em, nếu không anh để cho giật thang dọn sân. Hỗn đàn, cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được mở miệng mắng. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, liền biết khi dễ cô, dọn sân muốn làm cái gì? Dựa vào phản ứng thân thể anh hiện tại, không cần nghĩ đều biết, anh làm sao có thể hỗn đàn như vậy? Cách chương.